Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1067. Tuyết lớn, chương 1075. Tuyết lớn mặc kệ là đạn vẫn là ma pháp đánh chúng tại Đoạn Thu trên thân đều sẽ bị bắn ra. Đoạn Thu cứ như vậy đỉnh lấy hỏa lực vọt thẳng tới. Muốn phá vỡ trên người hắn trang bị, tối thiểu muốn thiên cấp ma pháp mới được. Bình thường ma pháp căn bản vô dụng. Cẩn thận a, một mạo hiểm giả hô. Áo trắng, trường kiếm Đoạn Thu cứ như vậy vọt tới chi đội ngũ này trước mặt. Trường kiếm trong tay nhẹ nhõm xuyên thủng hàng trước một chiến sĩ. Đoạn Thu hiện tại bạo phát đi ra chiến lực là thiên cấp nhị đoạn. Mà chi đội ngũ này bên trong thực lực mạnh nhất cũng liền ba đoạn. Hàng trước chiến sĩ căn bản ngăn không được thiên cấp cường giả công kích. Đối mặt liền bị Đoạn Thu miểu sát. Chạy, trong đội ngũ ma pháp sư hô. Có thể chạy đi được sao? Đoạn Thu khẳng định là sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Đã công kích, như vậy thì phải bỏ ra đại giới. Vung tay một đạo đại kiếm khí giải quyết bên cạnh muốn công kích thích khách. Ngay sau đó Đoạn Thu biến mất tại nguyên chỗ, đi tới một ma pháp sư sau lưng. Chi đội ngũ này có mười mấy người, hết thảy có ba tên ma pháp sư tồn tại, trong đó một tên thậm chí còn là thiên cấp ma pháp sư. Linh kiếm nhẹ nhõm xuyên thủng trên người ma pháp thuẫn, ngay sau đó một đạo kiếm khí liền đánh trúng vào trái tim của hắn. Đoạn Thu bộc phát chiến lực quá mức kinh khủng. Trực tiếp đem những này người đấu trí đều cho đánh tan. Chạy mau a, mọi người tách ra, thiên cấp ma pháp sư nói xong cũng thoáng hiện rời đi. Nghe được nàng, vốn còn muốn phản kích thiên cấp ba đoạn chiến sĩ lập tức liền hướng về một phương hướng bỏ chạy. Đoạn Thu không có đi truy, mà là xuất hiện ở tên kia yêu diễm nữ tử trước mặt. Đại ca, tha mạng, yêu diễm nữ tử đều sợ quá khóc. Trực tiếp quỳ gối Đoạn Thu trước mặt, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế, Đoạn Thu nói xong cũng một kiếm giải quyết. Nữ tử này có ngụy thiên cấp chiến lực, chỉ cần có cơ hội liền có thể đột phá đến thiên cấp. Thực lực rất không tệ, nhưng cũng tiếc đụng phải Đoạn Thu. Kỳ thật Đoạn Thu cũng không biết, tên này yêu diễm nữ tử tại cực băng dãy núi bên này cũng coi là một phương bá chủ. Nhân mạch của nàng rất rộng. Trước đó nhìn thấy Đoạn Thu từ trong chiến cơ đi ra liền muốn bắt chuyện. Nhưng đều Đoạn Thu vô tình cự tuyệt, bởi vì tại đông đảo mạo hiểm giả trước mặt mất mặt mũi. Cho nên liền thẹn quá hóa giận muốn đánh chết Đoạn Thu. Những người khác Đoạn Thu không có đi truy, Đoạn Thu thả ra thu thập máy móc chỉnh lý tốt vật phẩm sau liền trực tiếp rời đi. Chờ Đoạn Thu rời đi về sau. Trốn ở cách đó không xa một đám mạo hiểm giả mới tới xem xét. Làm sao bây giờ, một mạo hiểm giả nhìn xem yêu diễm nữ tử thi thể nói. Thiên cấp ba đoạn chiến sĩ nghe xong thở dài. Còn có thể làm sao? Đi thôi, người này không phải chúng ta có thể gây. Ai muốn hỏi liền nói lời nói thật chuyện này đối với Đoạn Thu tới nói chính là một việc nhỏ xen. Giữa, rất nhanh Đoạn Thu liền quên đi. Xâm nhập cực băng dãy núi, Đoạn Thu căn cứ địa đồ bắt đầu tiến lên, tấm bản đồ này là Tuyết Nguyệt thăm dò đội ngũ vẽ. Mặc dù không có tìm tới nhiệm vụ cần cổ thành, nhưng cũng xác định một bộ phận khu vực, bởi vì có địa đồ, cho nên Đoạn Thu tốc độ rất nhanh, không đến 3 ngày liền tiếp cận thiên cấp khu vực, mênh mông tuyết lớn tiếp tục không ngừng, hữu hiệu tầm mắt chỉ có hơn 30 mét. Địa phương khác toàn bộ trắng xóa hoàn toàn, nếu như liên tiếp một ngọn núi tiến lên, đoán chừng Đoạn Thu đã sớm lạc mất phương hướng. Tuyết lớn ngập núi, dọc theo đường chỉ có thấy được mấy khỏa đặc thù cây cối. Thậm chí quái vật đều chưa từng xuất hiện một con. Đoạn Thu mang theo mũ, trang bị cái này ảnh hồn mặt nạ chậm rãi tiến lên. Thỉnh thoảng dừng lại xem xét tình huống chung quanh. Nếu như tuyết lớn một mực tiếp tục như vậy, Đoạn Thu có thể sẽ thật mất phương hướng. Dòng dã một ngày thời gian Đoạn Thu chỉ bò qua hai ngọn núi. Cuối cùng thực sự không có cách nào tìm một cái sơn động nghỉ ngơi. Cái sơn động này nhìn hẳn là một cái vứt bỏ xào huyệt. Đoạn Thu sử dụng ma pháp dọn dẹp một chút bên trong hoàn cảnh. Về sau an bài trận pháp lại bắt đầu tu luyện. Một ngày trôi qua, tiết lớn không có đình chỉ. Đoạn Thu chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Trận này tiết lớn kéo dài thời gian rất dài. Trọn vẹn hạ nhanh một tuần lễ. Đoạn Thu chỗ sơn động sớm đã bị vùi lấp. Cảm giác được tiết ngừng. Đoạn Thu lúc này mới từ trong sơn động đi ra. Hơi sửa sang lại một chút liền tiếp tục xuất phát. Khoảng chừng tiếp cận cao 3 mét tầng tuyết. Còn tốt Đoạn Thu có thể lơ lửng tại nguyên chỗ. Không phải tiến lên bắt đầu liền khó khăn. Một mảnh trắng xóa, Đoạn Thu so sánh một chút bản đồ trong tay liền tiếp tục bắt đầu đi đường. Có lẽ là bởi vì cực băng núi là một chỗ đặc thù khu vực. Bên này bầu trời có chút quang mang, cũng không tính là chân chính vĩnh dạ. Vĩnh dạ đối Đoạn Thu tới nói ảnh hưởng không lớn. Tự thân có huyết tộc công pháp, tại ban đêm đã sớm có thể thấy rõ chung quanh. Tại băng tuyết bên trong đi tới một hồi, Đoạn Thu liền cảm giác được nguy hiểm tiếp cận. Không có sử dụng băng long kiếm, Đoạn Thu triệu hoán một thanh linh kiếm bắt đầu đề phòng. Bốn phía quan sát sau không có phát hiện cái gì ma thú. Nhưng cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt, một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau Đoạn Thu đứng nghiêm khu vực liền bị một cỗ năng lượng cho công kích. Uy lực có thiên cấp nhị đoạn đơn thể ma pháp, nếu như không phải Đoạn Thu phản ứng nhanh, đoán chừng liền bị trực tiếp trúng đích. Thu hồi linh kiếm, Đoạn Thu lấy ra một thanh gần 2 mét dài súng ngắm. Thanh này súng ngắm tạo hình phi thường khoa huyễn, là ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp sau sản phẩm. Sử dụng đạn cũng đều là có thể đánh giết thiên cấp đơn vị đặc thù đạn. Địch nhân không còn mặt đất, mà là tại không trung, một con màu đen to lớn lão ưng hướng phía Đoạn Thu đánh tới. Tốc độ thật nhanh, mặc dù Đoạn Thu thoáng hiện rời đi nguyên địa, nhưng rất nhanh liền bị lão ưng phát hiện. Súng ngắm đã sớm sắp xếp gọn đạn, Đoạn Thu giơ thương liền bóp lấy cò súng. Âm bạo sinh ra, màu bạc lưu quang trong nháy mắt xuyên thấu lão ưng thân thể. Lần này trực tiếp đem lão ưng đánh trọng thương. Tiếng súng truyền ra ngoài rất xa, tại trong quần sơn quanh quần, lão ưng bị công kích, trực tiếp ngã ầm ầm ở Đoạn Thu bên cạnh, nhanh chóng thu hồi súng ngắm, Đoạn Thu triệu hồi ra một thanh linh kiếm liền rời đi nguyên địa. Cái này to lớn lão ưng có tiếp cận 10 mét, Đoạn Thu không cho lão ưng cơ hội phản kích, trực tiếp một đạo kiếm khí liền chém giết tới. Thiên cấp 3 đoạn ma thú cứ như vậy bị Đoạn Thu giải quyết. Không có tuôn ra bất luận cái gì vật phẩm, thậm chí ngay cả hắc ám tệ cũng không có xuất hiện. Xem ra cực băng dãy núi không có nhận thế giới quy tắc ảnh hưởng. Ở chỗ này đánh giết quái vật là sẽ không tuôn ra đồ vật. Đem lão ưng thi thể thu vào không gian giới chỉ. Về sau Đoạn Thu liền nhanh chóng rời đi nguyên địa. Thiên cấp 3 đoạn ma thú thi thể. Thể nội tinh hạch cùng chất thịt đều là mạo hiểm giả tăng thực lực lên biện pháp. Tinh hạch có thể đem ra tu luyện, thịt thì có thể thông qua đặc thù nấu nướng thủ đoạn dùng ăn. Hiện tại tuyết lớn đã đình chỉ, Đoạn Thu nhất định phải nhanh chóng đi đường. Thiên cấp trở xuống khu vực không có gì có thể thăm dò. Đoạn Thu mặc dù không có tiến vào thiên cấp, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Đối Đoạn Thu hữu dụng vật tư vẫn là phải đi thiên cấp khu vực thăm dò. Cứ như vậy nhanh chóng đi tới 2 ngày, Đoạn Thu rốt cục đi tới cực băng dãy núi thiên cấp khu vực. Trên đường đi mặc dù đụng phải không ít quái vật, nhưng đều xa xa né tránh, không có tiến hành công kích. Mặc dù có quái vật phát Đoạn Thu, nhưng cũng không có chủ động tiến công. Hết chương.